Tiểu thụ nhật ký, chương 3, góc truyện audio.com. Thứ bảy ngày 25 tháng 9 mấy ngày nay thật đúng là có nhiều sự việc xảy đến mà đáng ghét loại cuộc sống quay cuồng thế này a, nhanh đưa lại những ngày yên ổn cho ta đi mà. Tối hôm qua Hạo Minh đi tìm học tỷ kia cũng không biết hắn làm cái gì quỷ dị, kết quả ngày hôm nay sáng sớm, học tỷ kia cư nhiên tại cửa chờ chúng ta. Bắt ta trước mặt mọi người xin lỗi, lại còn khom người, quả thực giống như đang đóng phim truyền hình dài tập a, chịu không nổi. May là khi đó ai nấy còn đang ăn sáng nên không bị nhiều người bắt gặp, ta mới không bị mất thể diện. Nhưng miệng lưỡi người đời rất là đáng sợ a, tới buổi chiều đã khiến cho toàn bộ trường đều biết hết. Dọc theo đường ta quay về ký túc xá đều bị người ta chỉ trỏ. Người cứu mạng a, vì sao ta khi đó ta không về phòng? Buổi chiều hôm qua nếu như ta về thì cái gì cũng không có xảy ra. Đều là Hạo Minh kia ngu ngốc làm hại, cho ta mượn tiền làm gì? Ta không có tiền khẳng định sẽ hạ quyết tâm trở về phòng. Tất cả đều là do hắn rước lấy. Tức chết, ta quyết định mấy ngày nay muốn yên ổn, không thèm nhìn mặt hắn cho mà xem. Chủ nhật ngày 26 tháng 9, ta thừa nhận, ta thực sự là một nam nhân không kiên định lập trường. Cho ăn một trận đùi gà rán sẽ mua chuộc được ta. Ngày hôm nay bị Hạo Minh dụ dụ dỗ dỗ đi đến nhà tỷ tỷ hắn, sau đó được ăn một bữa tiệc lớn do chính tỷ hắn nấu. Cứ như vậy, ta đã tha thứ cho hắn, không có biện pháp, ai kêu thì tỷ hắn tay nghề thật tốt quá, tên kia chính là dùng kế sách dụ dỗ a, ngẫm lại cũng đúng, nam tử hán đại trượng phu, hẳn là lòng dạ phải phóng khoáng, nếu vì vài việc nhỏ làm ra vẻ sắc mặt khó chịu cho người ta xem, ta đây cũng quá hẹp hòi rồi. Vốn khi trở về rất muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc đã nói với học tỷ đó cái gì. Nhưng cái này hình như có điểm gì đó bát quái, cuối cùng vẫn không có hỏi. Bất quá ta vừa phát hiện một việc, anh rể hắn cư nhiên viện trưởng viện kiểm sát. Cha hắn chính là bí thư thị ủy, quả thực là quan lại thế gia. Hại ta hiện tại đi cùng hắn đều có áp lực. Thứ ba ngày 28 tháng 9, rất nhanh gần tới ngày lễ quốc khánh rồi, thật tốt quá. Ngày hôm nay chính là Tết Trung Thu, chúng ta đều đến tại thao trường tổ chức tiệc tối, lão sư giáo viên đều tới đủ. Tất cả mọi người chơi đùa điên cuồng, nam sinh ban nãy biểu diễn vũ đạo thật đúng là khôi hài. Ta cười đến nỗi ngã vào người Hạo Minh không đứng dậy nổi. Ha ha, hiện tại nhớ tới lại thấy buồn cười. Đặc biệt cái động tác xoay thắt lưng kia, biểu tình rất khoa trương. Nhảy càng không chỉnh tề, thoát nhìn rất là quái dị. Ha ha, Hạo Minh tên kia lại không có gì phản ứng gì, ngồi rất chắc chắn. Bình thường hắn vốn dễ cười hơn ta a, sau đó là khiêu vũ tập thể, ta rất muốn cố lấy dũng khí mời nữ sinh nhảy, đều do Hạo Minh động tác quá chậm, làm trở ngại ta đi không nhanh khi ra đến giữa sân trường, nữ sinh thoáng cái bị người khác cướp sạch quách, hại ta đến cuối cùng là phải nhảy cùng Hạo Minh. Hai người nam sinh to lớn ôm ôm ấp ấp còn không khó coi sao. Hoàn hảo chính là ta phải khiêu vũ với Hạo Minh, ai biểu nữ sinh trường học của ta quá ít. Vâng, ngày mốt chính là quốc khánh, có thể quang minh chính đại về nhà rồi. Thật là cao hứng, chủ nhật ngày 10 tháng 10, gần đây không có sự gì phát sinh, cuộc sống cuối cùng cũng khôi phục như cũ. Hội văn học muốn phát hành tập san, mỗi ngày đến buổi tối đều phải tập trung họp cố gắng bận rộn. Góc truyện audio.com, ta đi theo mấy người học tỷ thẳng thắn cùng hiền thục, các nàng đều biết sự kiện của học tỷ. Hoa khôi, kia, may các nàng là người tốt chưa từng hỏi ta về chuyện đó, không giống như lớp của ta này tam cô lục bà. Ý chỉ mấy nàng ưa tám chuyện. Nguyên lai Nhã Cầm học thì còn chưa có bạn trai, nàng tốt bụng, lại có văn tài, tướng mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là không hay diện trang phục mà thôi, ta nghĩ nàng nếu như thay đổi lại kiểu tóc mặc vào quần áo đẹp, khẳng định so với hiện tại đẹp hơn rất nhiều. Này nam sinh thật đúng là không biết nhìn hàng a, nếu như là ta. Vâng, ta hình như đối học thì có điểm hào cảm a, làm sao bây giờ đây, không biết nàng nghĩ về ta thế nào. Ta còn là lần đầu tiên chủ động đối nữ sinh có hứng thú ai. Cố gắng không nên quá mất ý tứ, tam cô lục bà, ba cô sáu bà, chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô đồng, sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Ở đây là lớp học nên mình nghĩ chắc là chỉ mấy nàng lắm chuyện. Gossip Girl, a hát, cách chương.